Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 743, Alpha chó. Lưu Xưởng cười nhạt một tiếng. Trước hết, hắn tin tưởng Vu lão bản tuyệt đối sẽ không bắt người hai tay nói đùa. Đây không phải phong cách của hắn, mà lại hắn cẩn thận quan sát qua. Cứ việc Hoa Nhài hình thể rất lớn, vừa rồi há mồm thời điểm, răng nanh răng nhọn cũng có chút dọa người. Nhưng ánh mắt thanh tịnh, lộ ra ôn nhu cùng vô tội, cho nên hắn kết luận, đây là một con rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất dễ dàng thân cận cầu cầu. Hắn nhẹ nhàng đi vào Hoa Nhài trước mặt, cười đến phi thường hiền lành, sau đó đem bàn tay ra ngoài. Hoa Nhài ngẩng đầu nhìn nó một chút, lại nhìn một chút tay của hắn, cuối cùng đem đầu lệch sang một bên. Muốn bản vương tuyển ngươi, cứ như vậy tay không tới, sô-cô-la cũng không biết đưa một hộp. Còn nói hiện tại người rất thông minh, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bản vương cũng là ha ha, đều là lừa gạt chó. Thấy Hoa Nhài không để ý tới hắn, Lưu Xưởng có chút lúng túng, nắm tay phóng tới bên lỗ mũi ngửi ngửi. Không có cái gì hương vị a. Chu Tử Phương xem xét trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian nói ra, ha ha, con chó này không chọn ngươi, ngươi thua. Lưu Xưởng lạnh nhạt nói ra, nó không có cắn ta, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không cắn ngươi, cho nên hiện tại làm kết luận còn quá sớm. Hiển nhiên quần chúng vây xem tương đối tán thành Lưu Xưởng, nhao nhao gật đầu. Chu tiên sinh, tới phiên ngươi. Hừ, Chu Tử Phương hừ nhẹ một tiếng, lên thì lên, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá hắn không có vội vã tiến lên, mà là cực nhanh bóp lấy đốt ngón tay, trong lòng nói lẩm bẩm, ha ha, xem ra lão phu hôm nay vận thế không tệ. Chu Tử Phương trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung, vừa rồi hắn cho mình tính một quẻ, cũng không máu quang chi tai. Thế là hắn thoải mái đi đến Hoa Nhài trước mặt, đem bàn tay tới. Hoa Nhài nhướng mày, lại tới một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không để ý tới, không để ý tới. Ha ha, các ngươi nhìn, nó cũng không có cắn ta. Chu Tử Phương vui tươi hớn hở nói với Phương Hằng, tiểu ca, xem ra biện pháp này không làm được a. Phương Hằng cũng có chút mộng. Hoa Nhài ra hỏa này hôm nay tình huống như thế nào? Không phải mới vừa nói phải hảo hảo, từ 5 người bên trong chọn lựa một cái, hiện tại làm sao tiêu cực biếng nhác rồi? Vừa rồi chủ động rời khỏi 3 người lúc này cũng là hối tiếc không thôi. Sớm biết con chó này sẽ không cắn người, bọn hắn còn lui cái gì đâu? Nhưng bây giờ hối hận đã chậm, nhân sinh chính là như vậy. Một khi làm ra lựa chọn, liền không có hối hận khả năng. Hoa Nhài, tình huống như thế nào? Phương Hằng hỏi, không phải mới vừa nói tốt. Hoa Nhài lại đem mặt chuyển tới một bên khác. Không có sô-cô-la, bản vương ai cũng không chọn. Đại sư, Hoàng Canh cũng hỏi, hiện tại sẽ làm thế nào? Không cần để ý tới. Vu Tuấn nói, hết thảy đều là định số. Hôm qua tại Ngụy Đông Hải trong hôn lễ, Hoa Nhài náo loạn yêu thiêu thân, trở về bị hắn hung hăng phê bình một trận, đoán chừng cái này thời điểm trong lòng còn có chút khí. Đang đùa tiểu tính tình đâu, Hoa Nhài hiện tại là càng ngày càng không tốt quản, trước kia chịu phê bình, nhiều nhất một cái giờ liền sẽ quên, hiện tại thế mà lại nhớ cách đêm thù, bất quá hắn cũng không lo lắng. Hoa Nhài tính tình mặc dù không tốt, nhưng vẫn là rất hiểu sự tình. Tiểu tính tình đùa nghịch qua, nó tự nhiên sẽ làm chính sự. Về phần Hoa Nhài đến cùng sẽ chọn ai, Vu Tuấn hiện tại cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn tham dự cùng an bài, nguyên bản sự kiện đi hướng tràn đầy biến số. Càng không ngừng dùng thiên cơ mắt đổi mới hình ảnh, cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng yên lặng chờ kết quả. Nếu quả như thật chọn chúng Chu Tử Phương, vậy liền trừng phạt Hoa Nhài 1 tháng không thể ăn sô-cô-la. Bất quá hắn cảm thấy loại này tỷ lệ rất nhỏ, dù sao Hoa Nhài là hắn nuôi, sủng vật yêu thích tự nhiên là theo chủ nhân a. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ vài người yêu thích là theo sủng vật. Phương Hằng thấy Hoa Nhài không nghe lời, cũng lấy nó không có cách nào. Hiện tại hắn mặc dù có thể cùng dưới trạng thái bình thường Hoa Nhài liều mạng cao thấp, nhưng bây giờ nhiều người như vậy vây xem, không thể dựa vào đánh nhau đến giải quyết vấn đề. Tiểu huynh đệ, Chu Tử Phương nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi ngươi gia sư cha. Một lần nữa nghĩ biện pháp đi. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian một lần nữa nghĩ biện pháp. Trong đám người cũng có người nói, chúng ta xem náo nhiệt không chê đau thắt lưng, nhưng thời gian kéo quá lâu cũng không được a. Hoa Nhài, ngươi đừng làm rộn. Phương Hằng tiến đến Hoa Nhài bên tay nhỏ giọng nói, tranh thủ thời gian làm việc, quay đầu ta mua cho ngươi sô-cô-la thế nào? Hoa Nhài khinh thường nhìn hắn một cái, hiện tại mới nói mua sô-cô-la, muộn, ngươi đừng có lại trông cậy vào con chó này. Chu Tử Phương nói, nó không được. Hoa Nhài nhướng mày, lỗ tai liền dựng lên, không được. Lão gia hỏa này lại dám nói bản vương không được. Ha ha ha, thật sự là chết cười chó. Bản vương hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là đi. Thế là nó giơ lên móng vuốt, đem Phương Hằng đẩy ra, xuyên qua tự động tránh đi đám người, kéo một cái bàn nhỏ tới, sau đó ngồi trên bàn, đem một đầu lông nhún nhún cái đuôi to nhô lên lão cao. Nó đây là muốn làm gì? Không biết a, cái này chó nhìn cổ cổ quái quái. Hoa Nhài quả thực cảm thấy những người này ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Như thế rõ ràng, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Phương Hằng, ngươi để giải thích. Phương Hằng vắt hết óc nghĩ nghĩ. Hoa Nhài chẳng lẽ là muốn cho người cho nó chải cái đuôi lông? Nó thật sự là có cái này ham mê. Bất quá bình thường đều là Đàm Hiểu Vũ tại làm. Nó ý là, các người ai giúp hắn đem cái đuôi chải dễ chịu, nó liền tuyển ai. Lưu Xưởng, Chu Tử Phương, Hoa Nhài, Phương Hằng, người cái này phiên dịch không góp sức a. Bản vương mặc dù thích chải lông, nhưng nghiêm túc như vậy trường hợp, tự nhiên không phải chải lông thời điểm. Lão Hắc ở đâu? Tranh thủ thời gian tới phiên dịch một chút. Đại Hắc trốn ở Vu Tuấn bên người. Cái này tiểu muội thực sự quá mất mặt, nó đều không tốt ý tứ tiến lên, chỉ có thể cho Phương Hằng phát cái tin tức. Phương Hằng mở ra điện thoại xem xét, nháy mắt minh bạch, khụ khụ, không đúng, vừa rồi ta hiểu sai. Phương Hằng cười nói, Hoa Nhài ý là, các ngươi ai có thể tách ra qua cái đuôi của nó? Nó liền tuyển ai, tách ra cái đuôi, con chó này là đang nói đùa chứ? Mặc dù Hoa Nhài lớn lên giống trâu con bê, nhưng chó cái đuôi a, có thể lớn bao nhiêu khí lực? Tiểu hài tử cũng có thể tách ra qua a. Chó chính là chó, quả nhiên không đáng tin cậy. Đùa giỡn, vậy các ngươi ai tới trước? Phương Hằng hỏi, Chu Tử Phương như cũ không có lên tiếng. Con chó này nhìn quá quái dị, nói không chừng đầu này cái đuôi to thật đúng là rất lợi hại. Hắn quyết định trước hết để cho Lưu Xưởng thăm dò sâu cạn. Nếu như con chó này thua, hắn lại đến đi. Nếu như chó thắng, cũng phải nhìn là thế nào thắng. Thắng được rất vất vả, vậy hắn có thể thử một chút vận khí. Thắng được rất nhẹ nhàng, hắn cũng liền không cần thiết lại đến. Thấy Chu Tử Phương không nói lời nào, Lưu Xưởng liền đi tới. Hắn không có Chu Tử Phương nhiều như vậy tiểu tâm tư, cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại theo đuổi là quá trình. Lưu Xưởng ngồi trên ghế dọn xong tư thế, cầm Hoa Nhài cái đuôi, chuẩn bị bắt đầu. Phương Hằng ra lệnh một tiếng, Lưu Xưởng đột nhiên phát lực. Hắn đối với mình cũng là rất có lòng tin. Đi học thời điểm hắn vẫn là trường học điền kinh đội đây này. Kết quả vừa mới dùng sức, hắn liền cảm nhận được cái đuôi bên trên truyền đến cường đại lực đạo. Giống một cỗ máy ủi đất như thế đẩy tới. Phanh lưu xưởng mơ u bàn tay nện ở trên mặt bàn. Phát ra tiếng vang trầm nặng. Không thể nào, lợi hại như vậy. Đám người lập tức giống đốt lên dầu nóng bên trong tung tóe một giọt nước. Một chút liền vỡ tổ. Chó cái đuôi a, không phải là chó trên thân yếu nhất địa phương sao? Trước đó còn xem thường con chó này. Ngoặc kép, Lưu Xưởng xoa đau nhức tay, cười khổ nhìn một chút Hoa Nhài bóng lưng. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Chu Tử Phương cũng ở một bên âm thầm hấp khí. Còn tốt hắn cơ trí, để Lưu Xưởng đi thử nghiệm, nếu không hắn bộ xương già này đoán chừng liền bị nện nát. Tới phiên ngươi, ta cũng không cần, Chu Tử Phương lạnh nhạt nói, hắn là tuyệt đối không có lòng tin thắng nổi Hoa Nhài. Đã dạng này, làm gì còn muốn đi mạo hiểm. Bất quá hắn cũng nhìn ra, con chó này khí lực rất lớn. Tiếp xuống tới khả năng sẽ còn làm ra loại này so tài. Khó mà làm được, khí lực của hắn lại không lớn, thể lực cũng cùng không lên, rất ăn thiệt thòi. Bất quá tiểu huynh đệ, người biện pháp này cũng không được. Không công bằng, làm sao không công bằng rồi? Đây là so khí lực a. Chu Tử Phương chỉ Lưu Xưởng, hắn chính vào tuổi trẻ, ta đều là đám xương già. Ngươi nói cái này khí lực có thể giống nhau sao? Phương Hằng nhíu mày, lão nhân này vẫn là chuyện gì tinh? Bất quá cái này cũng oán Hoa Nhài, không hảo hảo làm việc, chỉ lo mình khoe khoang. Thế là hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng? Cũng nên tìm hai chúng ta đều không khác mấy. Chu Tử Phương nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Lưu Xưởng, ngươi sẽ hạ cái gì cơ? Đánh cờ. Lưu Xưởng nghĩ nghĩ, đạo, ta sẽ chỉ cờ tướng cùng cờ ca dô. Chu Tử Phương nghe cười nói, cờ ca dô là tiểu hài tử trò chơi, nếu không chúng ta chơi cờ tướng quyết thắng thua, ngươi cảm thấy như thế nào? Không đợi Lưu Xưởng trả lời, Chu Tử Phương lại nói ra, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, ta chơi cờ tướng rất lợi hại, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp coi như xong. Lưu Xưởng nghĩ nghĩ, Chu Tử Phương dạng này lão nhân gia, rất nhiều đều là cờ tướng cao thủ, nhưng là, hắn cũng không yếu, mà lại hắn cũng cảm thấy, loại này lực lượng ngang nhau so tài, mới là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Được, thật, ngươi cũng đừng hối hận. Lưu Xưởng nhìn phía ngoài đoàn người mặt Giang Tử Oánh một chút, dứt khoát nói ra, ta lựa chọn. Ta không hối hận, Chu Tử Phương nghe xong triệt để yên tâm, nhìn lão phu đợi lát nữa làm sao ngược ngươi. Rất nhanh tiểu Lưu đi mua ngay mấy phó cờ tướng tới. Đây là vì phòng ngừa Hoa Nhài quấy rối. Một bàn tay con cờ đập nát, Phương Hằng đối mọi người nói ra, như vậy hôm nay liền dùng xuống cờ phương thức, đến quyết ra ai có thể mua xuống khối này phong thủy thạch. Đánh cờ. Hoa Nhài ngẩng đầu một cái, mở to hai mắt nhìn xem Phương Hằng, cờ là cái gì mặt, ăn ngon không? Phương Hằng không cùng nó giải thích, nếu như muốn đánh cờ, tự nhiên sẽ không để cho nó ra sân. Chu Tử Phương đầu tiên ngồi xuống, Lưu Xưởng vừa định ngồi lên, lại nghe Phương Hằng nói ra, ngươi đợi lát nữa, ngươi lại muốn làm cái gì? Chu Tử Phương hỏi. Không phải chính ngươi nói đánh cờ quyết thắng thua sao? Đúng a, Chu Tử Phương chỉ Lưu Xưởng, ta cùng hắn, một ván phân thắng thua. Cái này không được, Phương Hằng nói, ngươi nói đánh cờ quyết thắng thua có thể, nhưng chúng ta quy tắc là, nhất định phải có chúng ta người tham gia. Như vậy sao được, cờ tướng cũng không phải cờ cá ngựa, ba người làm sao hả? Đại Hắc, tới. Nhìn xem một đầu đại hắc cẩu chậm rãi thôn thôn đi ra. Chu Tử Phương mặt đều đen. Tốt xấu hắn cũng là huyền học hội nhân vật số 3. Để hắn cùng một con chó đánh cờ. Cái này đã không phải là đang vũ nhục người. Cái này ngay tiếp theo cờ tướng đều bị vũ nhục. ngươi thế mà tìm con chó đến cùng ta hả? Chu Tử Phương có chút tức giận, đây quả thực là đang vũ nhục người. Các ngươi muốn tham dự cũng được. Tìm ngươi đến, Phương Hằng lắc đầu, không được, ngươi chủ quan khuynh hướng quá nghiêm trọng. Đợi chút nữa nếu là ngươi thua, sau đó chúng ta ngươi lại bại bởi Lưu Sường. Ngươi có phải hay không lại muốn nói chúng ta là cố ý để... Cho nên vì công bằng điểm, chúng ta người sẽ không tham dự. Vậy ta mặc kệ, Chu Tử Phương nói, dù sao ta sẽ không theo nó hả? Nói đùa à, hắn gánh không nổi cái này người. Đại Hắc không để ý tới sự phản đối của hắn, đã ngồi lên vị trí đối diện, xuất ra một cái máy tính bảng, cực nhanh điểm mấy lần. Lão đầu, ngươi nếu là sợ ta, hiện tại có thể nhận thua. Đại Hắc mang theo khiêu khích nói, Chu Tử Phương ánh mắt phát lạnh, cái này chó đủ phách lối a, thế mà muốn để hắn nhận thua. Đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đám người chung quanh cũng bị Đại Hắc kinh đến. A, cái này chó còn biết dùng máy tính bảng đánh chữ nói chuyện. Cái này cũng quá khoa trương đi, là có người hay không ở một bên phát giọng nói. Chu tiên sinh không biết có dám hay không tiếp chiến, nếu là thất bại bởi một con chó, kia mặt mũi coi như vứt sạch, làm sao có thể chứ, ngươi cho rằng đây là alpha chó à? Ngoặc kép, nghe mọi người nghị luận, Chu Tử Phương sắc mặt biến mấy lần, yêu tiền sĩ diện là đại đa số người bệnh chung, tại hắn trên thân biểu hiện được càng đột xuất, đầu này chó đen cũng bắt đầu khiêu khích hắn. Nếu là hắn không dám ứng chiến, cái này cùng hạ thua đồng dạng mất mặt. Bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Hắn liền không tin, chìm đắm cờ tướng mấy chục năm, sẽ còn hạ bất quá một con chó. Lão phu hôm nay để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lão tướng xoa đẩy. Nhưng Đại Hắc cũng không có vội vã lạc tử, mà là để Phương Hằng lại rời một cái bàn tới. Lại mang lên một bộ quân cờ. Đại Hắc đối Lưu Xưởng vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.